Minh Phỉ không giải thích được. Huynh cười cái gì? Cung Viễn Hòa vuốt mặt, nghiêm túc nói, ta không có cười a, chẳng lẽ ta mới vừa rồi cười sao? Không đợi tỉ muội ba người Minh Phỉ bật cười, lại nói, nghe nói chức vị của thúc phụ đã định ra, các muội lúc nào thì đi, nếu không ta đi nhờ thuyền của các ngươi đi thôi. Minh Phỉ nói, không biết, ý của cha là cả nhà chúng ta đều đi theo hắn đến Đăng Châu. Không biết là có phải về trước Thủy Thành phủ thu dọn đồ rồi đi, còn là đi thẳng đến thẳng Đăng Châu từ Kinh Thành. Tất cả mọi người đều đi. Cung Viễn Hòa có chút ngoài ý muốn, còn chưa có nhất định. Minh Phỉ cho là hắn là quan tâm Truy Phong, cười nói, tới Thủy Thành huynh có thể mang Truy Phong về. Sau khi huynh đi nó buồn thật lâu, chắc hẳn nhìn thấy huynh nó chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cung Viễn Hòa cười nhẹ một tiếng, nói, không vội. Ngay sau đó xoay người đi. Khi xe ngựa thái gia chạy tới trước mặt Ngũ Phượng thì quả nhiên giống như Trần Thị phỏng đoán, khắp nơi đều là người, chen lấn nước chảy không lọt. Trên khu đất rộng có người ở biểu diễn ca múa, còn có lửa khói tạp kỹ. Trên lầu Ngũ Phượng lâu đèn đuốc sáng trưng, cờ bay gió thổi, có thể mơ hồ nhìn thấy một số người ở phía trên. Thái Quốc Đống dựa vào xe ngựa một chút, vui mừng nói, nghi thức đầy đủ hết, chỉ sở thánh thượng cùng thái hậu nương nương đều ở đây. Thanh Hư chỉ một tòa lầu thấp ở phía trước Ngũ Phượng lâu, nói, chỗ chật hẹp, để tôi tớ quý phủ ở lại bên ngoài. Cung Viễn Hòa liền chủ động tiến lên bế Thái Quang Hoa lên. Thái Quốc Đống lệnh cho hai đứa con trai bảo hộ nữ quyến, không mang theo một tôi tớ nào, lặng lẽ đi theo sau lưng Thanh Hư tránh qua đám người đi về phía tòa nhà nhỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, hỗn loạn. Thanh Hư vừa đi vừa giới thiệu với mọi người, đây là chỗ nghỉ ngơi của binh sĩ trực, ta và bọn họ rất quen thuộc, cho ít bạc là được, rất dễ dàng, cũng không còn người chen chúc. Ai ngờ đi không bao xa, thình lình xảy ra một tiếng vang thật lớn, ánh lửa nhức mắt chiếu sáng cả quảng trường. Bốc cháy rồi, chết người rồi. Theo mấy tiếng thét chói tai thê lương, đám người chợt hỗn loạn, hoảng hốt lo sợ chen ra bên ngoài. Người thái gia ứng phó không kịp, rất nhanh đã bị tách ra. Minh Phỉ vốn dĩ đứng bên cạnh Hàm Dung và Minh Ngọc, nàng mới vừa bắt được Hàm Dung và Minh Ngọc, đột nhiên bị người ta đẩy một cái. Thật khó khăn đứng thẳng người cũng đã bị bảy người bao ở trong đó, thân bất do kỷ mà lảo đảo đi ra bên ngoài. Nàng nghĩ đến sự cố dẫm đạp đáng sợ, tâm đều lạnh hơn phân nửa. Đáng tiếc nàng thế nào cũng không chen lại đám người đang hung trào, mà ở trong đó thậm chí không tìm được chỗ có thể núp. Nàng chỉ có thể phí công kêu tên Thái Quang Đình và Minh Ngọc, trơ mắt nhìn cửa hông cách nàng càng ngày càng xa, liều mạng giữ vững thăng bằng của mình, không để cho mình ngã xuống, mắt tìm khắp nơi xem có chỗ nào có thể dựa vào để ẩn núp. Mũ che mặt rất nhanh bị chen chật cứng mà rơi trên mặt đất, châm cài trên tóc cũng bị người ta thừa dịp rối loạn rút đi, giày bị dẫm lên rớt ra. Minh Phỉ hoàn toàn không để ý tới, cũng không dám khom lưng nhặt giày, mục tiêu của nàng là hoa biểu, bên trên quảng trường. Chỉ cần có thể tìm cách đến gần hoặc là chui vào trong hoa biểu có lan can bao quanh bên ngoài, ôm lấy lan can, nàng sẽ không sợ bị dẫm chết. Nguy cơ lần này không giống với bất kỳ nguy cơ nào nàng đã từng gặp phải, lần này hoàn toàn không do bản thân nàng, đoàn người mãnh liệt giống như cuồng phong giữa biển khơi. Còn nàng tựa như một người đang liều mạng giãy giụa, vô lực mà tuyệt vọng, chỉ có thể ở trong lòng thầm cầu nguyện ông trời không nên chơi đùa nàng đến chết, cho nàng một chút may mắn, nàng thật sự vẫn chưa muốn chết. Cho tới giờ khắc này, nàng mới hiểu được, nàng muốn đền bù những chuyện mà kiếp trước nàng chưa làm được đến giường nào, nàng muốn có một cuộc sống hoàn chỉnh. Có binh sĩ đang lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Vậy mà đoàn người đang hốt hoảng hoàn toàn không nghe thấy, ngược lại càng ngày càng loạn. Bên tai Minh Phỉ truyền tới tiếng la khóc hoảng sợ, tiếng kêu cứu tuyệt vọng, đoàn người càng ngày càng kinh sợ, Minh Phỉ đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước mặt nàng đột nhiên có người hét lên một tiếng rồi ngã xuống, người phía sau hoàn toàn mặc kệ phía trước đã xảy ra chuyện gì, như thủy triều đánh tới, Minh Phỉ cũng không thể khống chế thăng bằng của thân thể nổi nữa. Nàng tuyệt vọng giơ tay lên, chuẩn bị sau khi ngã xuống đất sẽ cố gắng hết sức cuộn tròn thân thể lại. Đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cánh tay mạnh mẽ vững vàng giữ cánh tay của nàng, dùng sức lôi nàng bảo vệ vào trong ngực, vững vàng ôm nàng chen theo đoàn người ra bên ngoài. Mùi hoa nhàn nhạt xen lẫn mùi mồ hôi nhàn nhạt của thanh niên nam tử tràn ngập trong lỗ mũi và lồng ngực Minh Phỉ. Trong lúc cấp bách, Cung Viễn Hòa không quên khàn giọng mắng chửi người: "Muội sao thế? Ta gọi muội mà muội không nghe thấy sao? Muội có biết thiếu chút nữa muội đã bị giẫm chết không?" Minh Phỉ không có hơi sức trả lời, chỉ cảm thấy hắn nắm cánh tay nàng đau thật là đau. Nàng suy yếu giơ ngón tay lên chỉ hoa biểu cách đó không xa. Thật may là Cung Viễn Hòa thông minh, lập tức hiểu ý của nàng. Hai người không dám đi nghịch với phương hướng mọi người đang chạy trốn, chỉ có thể tận dụng mọi thứ từ từ hoạt động theo phương hướng chính. Thật dễ dàng chen đến bên cạnh hoa biểu, Minh Phỉ ý bảo hắn cùng nàng chui vào trong lan can. Nàng mới vừa khom lưng, Cung Viễn Hòa đã chặn ngang ôm nàng một cái, nhẹ nhàng đưa nàng vào trong lan can. Đợi nàng đứng vững, hắn mới trở mình đi vào. "Mấy người ca ca đâu?" Minh Phỉ dựa sát vào trong hoa biểu, cả người không khống chế được phát run. Mới vừa rồi nàng đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực. "Không biết, ta không để ý tới bọn họ." Có người phát hiện chỗ Minh Phỉ và Cung Viễn Hòa đang ẩn núp, liều mạng chen lấn đi vào. Cung Viễn Hòa vội vàng giang hai cánh tay, vững vàng bảo vệ chỗ chú nhỏ của hai người. Hắn cách nàng quá gần, gần gũi lại ngửi thấy mùi trên người hắn. Hắn không còn là đứa trẻ choai choai đang ở thời kỳ đổi giọng nữa, hắn bây giờ là một nam nhân thành thục. Minh Phỉ hơi mất tự nhiên, Cung Viễn Hòa vẫn vui vẻ nhìn nàng cười lớn: "Muội xem muội đã trở thành dạng nữ tử gì rồi, giống như lần đầu tiên nhìn thấy muội ở hồ đó vậy, một bà điên." Loại người này, bất kể vào lúc nào vĩnh viễn đều bưng khuôn mặt tươi cười. Minh Phỉ liếc hắn một cái, đả kích hắn: "Huynh thì có gì tốt, còn không phải là một kẻ điên à?" Cung Viễn Hòa sờ sờ búi tóc bị lệch từ ngày này qua ngày khác của mình, giật nhẹ bị áo khoác xé rách nát, cười ha ha không ngừng: "Ta là kẻ điên, muội là bà điên." Nghe lời này, trái tim Minh Phỉ hơi khác thường, run run rẩy rẩy mà dùng ngón tay cào mái tóc, từ trong ngực lấy khăn tay ra cột tóc thành đuôi ngựa, ra vẻ vô sự nói: "Cung đại ca, huynh lúc nào cũng không thể có chút nghiêm chỉnh." Cung Viễn Hòa cười: "Ta không đứng đắn lúc nào hả? Ta vẫn luôn rất nghiêm chỉnh. Chỉ là dù sao hắn cũng phát hiện nàng không được tự nhiên, nên hơi cách xa nàng một chút." Minh Phỉ buông lỏng, liền nhớ tới chuyện lúc trước. "Hoa ca nhi đâu? Lúc trước không phải huynh ôm hắn sao? Nếu như Thái Quang Hoa đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Trần Thị xé bọn họ thành mảnh nhỏ cũng không hà giận." Cung Viễn Hòa nói: "Ta nhìn thấy muội bị chen chật cứng, nên nhét hắn cho ca ca muội rồi đuổi theo." "Minh Ngọc thì sao?" Minh Phỉ nghĩ đến Thái Quang Đình vừa chăm sóc Thái Quang Hoa, lại vừa phải chăm sóc cho Giang Hàm Dung và Minh Ngọc, ba đầu sáu tay cũng làm không xong, không khỏi đau cả đầu. Gương mặt Cung Viễn Hòa kinh hoàng: "Hỏng rồi, sao ta lại không nghĩ đến cái này nhỉ? Nếu không, ta sẽ đi tìm bọn họ nhé. Một mình muội phải cẩn thận đấy." Lập tức muốn nhảy ra khỏi lan can, Minh Phỉ vội vàng kéo hắn: "Đừng đi, đi cũng như không, không có còn khiến bản thân nguy hiểm nữa. Chết sống có số, phú quý tại thiên, không có đạo lý để cho người khác đi làm loại chịu chết ngu xuẩn này." Cung Viễn Hòa nhìn nàng kéo cái tay kia của mình, đột nhiên cười cong mắt: "Đừng lo lắng, ta thấy tên đạo sĩ Hoa Hoàn và kẻ lỗ mãng tên Huyền Tử bên cạnh hắn đều rất tinh danh, bọn hắn nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn." Chợt nghe một hồi tiếng trống vang lên dồn dập, đám người đột nhiên an tĩnh chốc lát, có người lạnh lùng quát: "Tất cả đứng lại không được nhúc nhích, người nào kêu lung tung lộn xộn nữa liền chém đầu." Quân đội xuất động, thật vất vả tình thế mới bình ổn lại, xác nhận an toàn. Minh Phỉ sử dụng tay chân chui ra khỏi lan can, ỉu xìu bước đi cà thọt bên cạnh Cung Viễn Hòa, chung quanh tìm người, thật là xui xẻo, có biết tại sao lại hỗn loạn như vậy không? Cung Viễn Hòa cũng không biết, cúi đầu nhìn Minh Phỉ vớ bị dẫm đến không nhìn ra nhan sắc ban đầu, hỏi: "Đau không?" Minh Phỉ nhe răng trợn mắt, nhất định là bị thương rồi. Không biết đã bị bao nhiêu đôi chân dẫm lên, không gãy xương đã coi như may mắn rồi. Cảm ơn trời đất, nhờ không có ai mang giày cao gót. Có muốn ta đỡ muội không? Cung Viễn Hòa điều chỉnh bước chân, chậm lại. Hay là thôi đi. Lúc trước bị ôm là tình hữu khả nguyên, bây giờ bị người ta nhìn thấy cũng không giống như vậy nữa rồi. Thì ra các ngươi ở chỗ này, mọi người đang tìm các ngươi khắp nơi. Một giọng nói hàm chứa tức giận vang lên từ nơi không xa. Hai người ngẩng đầu, chỉ thấy Thanh Hư nhếch nhác đi tới, thần sắc trên mặt thật không đẹp mắt. Minh Phỉ nghe hắn nói tất cả mọi người đang tìm bọn họ, liền yên tâm lại. Xem ra tất cả mọi người đều không có việc gì. Trên mặt nàng liền nở nụ cười. Bọn họ đều khỏe cả chứ? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, vẻ mặt Thanh Hư kéo ra, gật đầu một cái. May nhờ mọi người không có chuyện gì, nếu không ta thật sự là thẹn với Thái Đại Nhân. Ngươi quá khách khí, Hoa Hoàn huynh. Cung Viễn Hòa cười nói, ngươi có lòng tốt dẫn chúng ta đến xem náo nhiệt, kết quả còn phải giúp đỡ người ta tìm người, thật là cực khổ. Thanh Hư nói, đều là đồng hương, không nói những thứ này. Cung Viễn Hòa tiếp tục om sòm, ôi chao, vừa rồi mấy người đó giống như phát điên vậy, ngươi có biết đường bị sao không? Thanh Hư dường như rất không muốn trả lời hắn, thật lâu mới nói, lúc nhóm lửa đã xảy ra chuyện, lửa cháy rất lớn, nổ chết người nhóm lửa, rồi lan ra xung quanh. Cung Viễn Hòa thở dài nói, chắc phải chết một nhóm người rồi. Xảy ra sự cố lớn như vậy, chắc chắn người nhóm lửa và người phụ trách chuyện này đều phải bị vấn trách, nói không chừng còn phải máu chảy thành sông. Minh Phỉ nói, có ai dẫm đạp bị thương không? Thanh Hư rất nhanh trả lời, ta mới vừa rồi đi hỏi, nghe nói chết 8 người, còn có một số bị thương, không biết có bao nhiêu. Thái phu nhân cũng bị thương. Tin tức của hắn rất nhanh nhạy. Hà, Minh Phỉ biết được tin tức này không khỏi vô cùng giật mình. Nàng đột nhiên nghĩ đến lúc mới vừa bắt đầu hỗn loạn, nàng bị người ta hung hăng đẩy mấy cái, chỉ một phen, làm hại nàng thiếu chút nữa mất mạng. Thanh Hư nhìn nàng một cái, nói, đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhẹ. Nàng bị người ta đẩy một phen, Thái lão gia lại không vịt, ngã trên đất nên bị dẫm lên chân, nhờ có tẩu tẩu và muội muội ngươi cơ mẫn, nhanh chóng kéo nàng lên. Trần Thị cũng bị người đẩy một cái. Thật là khéo, Minh Phỉ không thể không hoài nghi đây là có người thừa dịp rối loạn mà hạ độc thủ. Nhờ có Thái Quang Hoa lúc đó là được Cung Viễn Hòa ôm, nếu không chắc hẳn người đứng mũi chịu sào xui xẻo chính là Thái Quang Hoa rồi. Về sau có lẽ vĩnh viễn không thấy được, Minh Phỉ định thừa dịp người Thái gia đều không ở bên cạnh, chủ động hỏi Thanh Hư, lão đạo trưởng còn khỏe chứ? Trên mặt Thanh Hư thoáng qua một cảm xúc phức tạp, gật đầu một cái, có thể ăn có thể uống có thể nằm, có thể sống thêm 20 năm nữa cũng không sẽ chết. Các ngươi quen biết nhau? Cung Viễn Hòa rất khó hiểu, giọng điệu này của Thanh Hư hình như còn không chỉ là quen biết đơn giản như vậy. Minh Phỉ theo bản năng cho rằng Cung Viễn Hòa sẽ không nói lung tung với Thái gia, liền giải thích với hắn, lúc ta còn ở Ngô Gia Thôn, đã gặp mặt lão đạo trưởng vài lần, lão đạo trưởng đã chữa bệnh cứu ta một mệnh. Lại nói với Thanh Hư, lúc trước ta đã muốn hỏi thăm ngươi về lão ấy, nhưng thật sự không tiện. Vào kinh rồi cũng không còn đi bái phỏng ông ấy, thật sự là xin lỗi, xin lão ấy ngàn vạn thứ tội. Thanh Hư rất miễn cưỡng cười cười, ta sẽ chuyển lời thăm hỏi đến ông ấy giúp ngươi. Cung Viễn Hòa đột nhiên nói, a, hình như ta bị rớt ngọc bội, ta đi về tìm một chút, các ngươi cứ nói chuyện đi. Không đợi hai người trả lời liền chạy như một làn khói. Minh Phỉ đang muốn gọi hắn đừng đi, chỉ sợ tìm được cũng chỉ là bột phấn, ai ngờ người đã chạy xa rồi. Lúc này mới nghĩ đến có lẽ hắn nhìn ra hai người có lời muốn nói, mượn cớ tránh thoát. Không khỏi cảm thấy cùng nói chuyện với người thông minh thật sự rất tiện lợi và thoải mái. Thanh Hư nhìn bóng dáng chạy chạy nhảy nhót của Cung Viễn Hòa, cổ quái cười một tiếng, hắn là hôn phu của ngươi, rất thông minh. Minh Phỉ không giải thích được, không biết vì sao hắn lại có suy nghĩ hiểu lầm này, không phải nha, hắn là bạn tốt của ca ca ta. Thanh Hư cười lạnh một tiếng, phách lối trước sau như một. Giả bộ đi, giả bộ đi, ngươi cứ giả vờ đi. Cho ta là kẻ ngu sao? Mấy năm không gặp, ngay cả câu nói thật cũng không chịu nói. Ngươi yên tâm, những chuyện ngươi làm lúc trước ta sẽ không nói cho những người khác. Vẫn là tính khí này, uổng công nàng còn tưởng rằng hắn lớn lên trở nên tao nhã lịch sự. Ai biết toàn bộ đều là giả. Giả bộ chính là giả bộ, vĩnh viễn đều không thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, ghét bỏ. Thanh Hư thấy Minh Phỉ trầm mặc không nói, đột nhiên sinh ra một hồi phiền não. Ta không muốn làm đạo sĩ. Không làm đạo sĩ. Đầu tiên, Minh Phỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mỗi lá thư của hắn đều nói mình thăng quan, bộ dáng vô cùng vui vẻ, đắc ý. Nàng còn tưởng rằng hắn mưu cầu danh lợi. Chỉ là, khi thấy chân mày cùng đôi môi mím chặt lại của Thanh Hư, nàng lại tin tưởng lời hắn nói là sự thật. Liền hỏi hắn, vậy ngươi đã nói với lão đạo trưởng chưa? Thanh Hư liền ỉu xìu, ta không dám nói với hắn. Tiến vào con đường tu đạo không phải điều hắn mong muốn, chỉ là hắn là cô nhi được Tống đạo sĩ nhặt được, tự nhiên liền trở thành tiểu đạo sĩ. Minh Phỉ biết tình cảm giữa hắn và Tống đạo sĩ không giống bình thường, thở dài nói, vậy ngươi nghĩ kỹ xem tương lai muốn làm gì rồi sao? Bây giờ ngươi làm quan tu đạo, có thể dễ dàng thoát thân sao? Khóe miệng của Thanh Hư nhanh chóng nở nụ cười, ta muốn làm ăn, làm đại phú thương, số một số hai thiên hạ. Đại phú thương, người làm ăn buôn bán vô cùng giàu có. Minh Phỉ còn nhớ rõ, nguyện vọng lớn nhất của hắn khi còn bé chính là làm người có tiền nhất thiên hạ. Liền cười, đã có suy nghĩ này, nên sớm đi thương lượng với lão đạo trưởng một chút, tránh cho sau này ngài ấy tuổi tác cao liền không còn cơ hội. Ngươi có mơ ước riêng tư rất rõ ràng, không thành tâm với đạo giáo thì không nên gượng ép. Ánh mắt Thanh Hư sáng trong, đang muốn mở miệng nói chuyện. Một người lại nhanh như gió cuốn mà xông tới, vô cùng vui mừng mà nói, tam muội muội, ngươi vẫn còn ở đây chờ ta. Cung Viễn Hòa không nói gì, nắm tay Minh Phỉ lên, đưa hai chiếc giày kín đáo cho nàng, mau mang vào, miễn cưỡng mang đi, dù sao cũng tốt hơn việc đi bằng chân không. Nhờ vào ánh sáng của ngọn đuốc, Minh Phỉ nhìn thấy hai chiếc giày này dính đầy bụi bẩn, vết lớn vết nhỏ không giống nhau. Có thể thấy được là tình cờ tìm thấy từ trên quảng trường, cũng không biết chủ nhân là ai, không những có mùi hôi, mà còn rất bẩn. Trong lòng Minh Phỉ ghét bỏ, nhưng vẫn cười nói, cảm ơn cung đại ca, cũng không phải chuyện gì quan trọng, nhìn xem, sức khỏe của ta vẫn tốt như vậy. Lập tức muốn đưa hai chiếc giày này cho cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa giơ hai chiếc giày này lên cao cho nàng nhìn, biết ngươi sợ dơ sợ thối. Ta đã xem qua, cách làm rất tinh tế, không phải đồ thô sơ gì, hơn nữa cũng không thối. Bên ngoài là bụi, không chừng cũng giống như đồ mà tiểu cô nương các ngươi hay mang, mau. Ý tốt khó từ chối, Minh Phỉ không thể làm gì khác hơn là chịu đựng mà đi vào. Cung Viễn Hoàn nói thêm một câu, nghe lời như vậy mới là bé ngoan. Thanh Hư ho khan một tiếng, đi nhanh đi, yên lặng xoay người đi trước. Tìm được xe ngựa của Thái gia, Thanh Hư lại hàn huyên mấy câu cùng Thái Quang Đình, Thái Quốc Đống mấy câu, sau đó cáo từ, tạm biệt, rời đi. Mọi người rối rít vây quanh, lôi kéo Minh Phỉ hỏi han, Thái Quốc Đống không thể không tiến lên cảm tạ Cung Viễn Hòa một phen. Minh Phỉ cùng Hàm Dung hỏi thăm lẫn nhau xong, đưa ánh mắt hướng tới Thái Quang Nghi đứng ở một bên không nói một lời, cười nói, tam ca, ngươi vẫn khỏe chứ? Thái Quang Nghi lập tức nở một nụ cười thật thà, tốt, tốt, tốt, lại không phát ra âm thanh nào nữa. Minh Phỉ chui vào xe ngựa của Trần Thị, Thái Quang Hoa vừa bị dọa sợ, vừa nhìn thấy Minh Phỉ đi vào liền uất ức đưa hai tay ra muốn được nàng ôm. Minh Phỉ ôm hắn dỗ dành, quan tâm hỏi Trần Thị, mẫu thân có khỏe không? Xương cốt có bị thương hay không? Trần Thị kéo váy cho nàng nhìn, tím bầm một tảng lớn, sưng lên. Nhưng thật may là không thương tổn tới xương. Trong lòng Minh Phỉ vẫn còn sợ hãi, nghe nói mẫu thân cũng là bị người khác đẩy ngã. Nữ nhi cũng đột nhiên bị người ta đẩy một cái, thiếu chút nữa vấp ngã. May là đứng vững, nhưng ngẩng đầu lên đã không thấy các ngươi, không chú ý liền bị người ta đẩy ra ngoài, dọa chết người. nàng nói tất cả những chuyện mình đã trải qua trong một lần, chỉ tự động bước đi. Đoạn Cung Viễn Hòa ôm nàng, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi nữa, may là nhờ có Cung đại ca cứu ta. Vẫn số của hai chúng ta thật là không tốt. Trần Thị như có điều suy nghĩ mà cười một tiếng, trìu mến kéo y phục cho Thái Quang Hoa, nhưng vô cùng may mắn là Hoa Nhi không xảy ra chuyện gì. Tuổi của phụ thân ngươi đã cao, nhờ có ca ca ngươi đi cùng. Ban đêm, Thái Quang Hoa bắt đầu sốt cao, Trần Thị bị thương một chân không tiện đi lại, hai chân Minh Phỉ cũng bị thương, nhờ có Hàm Dung chăm sóc cả đêm, kiên nhẫn cùng tỉ mỉ không kể hết. Sáng sớm, Thái Quang Đình đi mời đại phu, mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy Cung Viễn Hòa mang theo một phụ nhân trung niên cùng một nữ tử trẻ tuổi tới. Giới thiệu phụ nhân kia, vị này là Ô đại phu, rất có tiếng trong việc chữa trị vết bầm. Thẩm Thẩm cùng Tam muội muội cũng nên kiểm tra kỹ một chút. Thái Quang Đình vừa mời người vào trong, vừa kể khổ, Hoa Nhi bị kinh sợ, sốt cao suốt đêm, bây giờ vẫn chưa hạ sốt. Lại hỏi phụ nhân kia xem nàng ấy có biết ai am hiểu khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh hay không. Cung Viễn Hòa nói, vừa lúc ta quen được một vị đại phu, nếu không thì ta đi mời, ngươi ở nhà với họ đi. Không đợi Thái Quang Đình nói gì, lại xoay người rời đi. Ô đại phu này vốn là người chuyên chữa trị vết thương cho nữ tử, có năng lực thật sự. Sau khi xem qua cho Trần liền cười nói, không thương tổn tới xương, chỉ bị thương gân, mỗi ngày tiểu nhân sẽ tới đây kiểm tra cho phu nhân, nghỉ ngơi khoảng 10 ngày nửa tháng là được. Lại đưa cho Minh Phỉ một chai rượu thuốc, để nàng tự mình đến xoa cho Trần Thị. Trần Thị cảm thấy vết thương đã đỡ hơn rất nhiều, nghe nói người là Cung Viễn Hòa mời tới, lại còn đi mời đại phu cho Thái Quang Hoa. Không khỏi nói với Thái Quốc Đống, đứa bé này không giống với những người khác của cung gia. Chân thật nhiệt tình, suy nghĩ rất chu đáo. Tối hôm qua cũng đều là nhờ hắn, nếu không Minh Phỉ phải chịu khổ nhiều, lão gia nên cảm ơn người ta thật tốt mới được. Thái Quốc Đống nói, đúng vậy, đợi lát nữa Quang Đình giữ hắn lại để ăn cơm, ta muốn cảm ơn hắn thật tốt. Vâng. Thái Quang Đình nghĩ đến lý do khiến Cung Viễn Hòa trở nên ân cần như vậy, không khỏi im lặng nhìn trời. Một lát sau, Cung Viễn Hòa mời đại phu chữa bệnh cho trẻ nhỏ tới. Thái Quang Đình đi ra ngoài tiếp đãi hắn, tới nơi không có người, liền nói cho hắn nghe chuyện Minh Phỉ bị người ta đẩy một cái vào thời khắc quan trọng. Hỏi hắn, ta không chú ý, tối hôm qua ngươi đã nhìn thấy cái gì? Cung Viễn Hòa nói, ta quả thật đã thấy được, cho nên ta mới vội vàng kín đáo đưa Hoa Nhi cho ngươi, tự mình đuổi theo nàng. Thái Quang Đình cắn răng nghiến lợi, rốt cuộc sẽ có một ngày ta phế hắn. Cung Viễn Hòa lắc đầu mà thở dài, tại sao mỗi lần ta gặp gia nhân, người nhà của người thì sẽ luôn xảy ra những chuyện xấu này vậy? Tại sao lần nào cũng là ta cứu Tam muội muội? Chẳng lẽ nói, ta với nàng thật sự có duyên? Thái Quang Đình bị bộ dạng gật gù hà hê hoa si của hắn làm cho tức cười, búng chán của hắn một cái, mau thu lại vẻ mặt ghê tởm kia của ngươi đi. Cảm ơn ngươi vì chuyện tối hôm qua, cha ta muốn mời ngươi ăn cơm để cảm tạ ngươi. Cung Viễn Hòa bấu cổ của hắn, nói thật, ngươi cảm thấy biểu hiện của ta vào tối hôm qua như thế nào? Ta có thể che chở cho nàng chứ? Thái Quang Đình hừ một tiếng, miễn miễn cưỡng cưỡng thôi. Cung Viễn Hòa cười lạnh, miễn cưỡng. Về sau, ngươi đừng để những thứ chó và mèo kia chọc tới ta. Bọn hắn, ngay cả xách giày cho nàng cũng không xứng. Thái Quang Đình không chút yếu thế mà hất tay của hắn ra. Minh Phỉ nói có thể là có thể. Cung Viễn Hòa cũng không tức giận, chỉ cười nói, trước đó vài ngày, ta đã viết một lá thư cho cha ta, đoán chừng không lâu sau sẽ có thư hồi âm. Thái Quang Đình lơ đễnh nói, thư gì? Hiếm khi ngươi chủ động viết thư cho hắn. Cung Viễn Hòa cười đến hài lòng, ta bảo hắn cho người tới cầu hôn. Ngươi đã không chịu giúp ta, còn kéo chân ta, ta không thể làm gì khác hơn là tự giải quyết chuyện của mình. Thái Quang Đình cười càng vui vẻ, ngươi cảm thấy cha ta sẽ đồng ý sao? Tại sao không đồng ý? Ta có chỗ nào không tốt? Cung Viễn Hòa nhe răng, bọn ta liền bồi lễ với hắn, nói cho hắn biết, ta sốt ruột cứu người nên đã mạo phạm Tam muội muội. Thái Quang Đình giận dữ, ngươi dám? Theo như ngươi nói, chẳng phải là người được cứu phải thành thân với ngươi? Ta có chuyện gì không dám làm? Cung Viễn Hòa khoanh tay đứng nghiêm, nâng nâng cằm khiêu khích hắn. Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn người nhà các ngươi tìm phu gia, nhà chồng cho nàng khắp nơi, sau đó định chuyện cưới gả cho nàng rồi mới hành động? Ngươi muốn gả nàng vào kinh thành, cha ngươi không phải còn muốn gả nàng đi Đăng Châu à? Lại dám uy hiếp hắn? Thái Quang Đình nhìn chằm chằm Cung Viễn Hòa, không nói lời nào, ngồi chờ chết quả thật không phải tính cách của Cung Viễn Hòa, nhưng cái này cũng quá vô lại rồi. Chừng ta làm gì? Ta muốn tính sổ với ngươi về việc dám đâm một dao sau lưng ta. Cung Viễn Hòa hơi cười một chút, tốt lắm, muốn ta không bồi lễ với Thái đại nhân nhà ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn giúp ta hỏi nàng một chút, nếu như nàng thật sự không chịu, ta sẽ không ép nàng. Thái Quang Đình nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt âm trầm mới xem như dễ nhìn hơn, cũng được, ta sẽ đi hỏi giúp ngươi. Cung Viễn Hòa lại ngăn hắn lại, ngươi nhọc tâm như vậy làm gì, chỉ sợ Tam công tử nhà ngươi lại tự bịa ra một câu chuyện nào đó, hắn vẽ chuyện cũng giỏi lắm đó. Cô nam quả nữ, vừa dứt lời liền bị Thái Quang Đình hành hung một trận. Hàm Dung cảm thấy là do mình đề nghị đi chơi nên mới có thể gặp phải những phiền toái này. Khi gặp Trần Thị cùng Minh Phỉ vẫn có chút không được tự nhiên, chỉ có thể tận lực chăm sóc hai người cùng Thái Quang Hoa. Minh Phỉ cố ý rút thời gian ra để đi tìm nàng, khuyên nàng nghỉ một chút, lại uyển chuyển nói một chút về chuyện xưa của Thái gia cho nàng nghe. Tẩu tẩu không nên suy nghĩ nhiều, công đạo, công lý, lẽ phải là do lòng người, mẫu thân là người có lý lẽ. Ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình, nàng tất nhiên sẽ thích ngươi hơn. Hàm Dung sớm từ biết quan hệ trong Thái gia có chút phức tạp từ miệng của Thái Quang Đình, lại không nghĩ rằng lại phức tạp đến vậy. Bản thân bất chi bất giác phạm vào rất nhiều lỗi, không khỏi đổ mồ hôi hột, lôi kéo Minh Phỉ nói, muội muội tốt, ngươi không có việc gì thì tới trò chuyện với ta nhiều một chút. Nữ tử hai người đang nói chuyện vui vẻ, Thái Quang Đình đi vào, nói với Hàm Dung, Viễn Hòa muốn ăn cơm tối ở nhà chúng ta, ngươi đi dặn phòng bếp chuẩn bị món ăn cho tốt. Hàm Dung vừa đi, Thái Quang Đình không đầu không đuôi nói, cung gia muốn cầu hôn. Minh Phỉ cười nói, cầu hôn, là ai vậy? Thấy vẻ mặt Thái Quang Đình cổ quái nhìn vào bản thân, nàng không khỏi tò mò, ca ca không nên chỉ nói nửa câu như vậy nha. Thái Quang Đình đồng tình nhìn nàng, vừa rồi Cung Viễn Hòa tới cửa bồi tội, giờ phút này đan. Bồi tội, hắn có thể có tội gì để bồi? Có phải nói về chuyện hắn không cẩn thận ôm eo nhỏ của nàng trong tình thế bất đắc dĩ, sau đó muốn phụ trách không? Trước mặt Minh Phỉ không khỏi tối sầm, thì ra chuyện lấy thân báo đáp trong truyền thuyết là có thật. Thái Quang Đình thấy nàng không nói lời nào, vội nói, muội đừng vội, nếu muội không đồng ý, ta lập tức đuổi tiểu tử kia ra khỏi cửa, hắn sẽ không nói lung tung. Minh Phỉ chưa bao giờ nghĩ tới Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa rất đẹp trai, lại giàu có, quan trọng nhất là người này rất giàu hoạt, cũng không phải là loại người không có năng lực lại hay đắn đo. Bên ngoài còn có danh đào hoa, tương lai lập gia đình chỉ sợ sẽ vô cùng đặc sắc nhỉ. Thái Quang Đình chậm rãi nói, ta biết hắn rất nhiều năm, muội đừng nhìn hắn cả ngày trưng ra khuôn mặt tươi cười, bộ dáng phong lưu phóng khoáng, thật ra thì hắn lại khổ mà không nói được. Ta yên tâm về nhân phẩm của hắn, nhà chúng ta cũng coi như biết gốc biết rễ, nhà bọn họ coi như môn đăng hộ đối với chúng ta, mặc dù có chút rối loạn, thế nhưng không phải đều là bà, tiểu di, tiểu thúc nghiêm khắc, chỉ cần các ngươi một lòng, thì tất cả đều không phải là vấn đề, nếu không ta cũng không dám nói với muội. Nếu Thái Quang Đình nói lời tốt cho Cung Viễn Hòa với mình, có lẽ là trong lòng đã đồng ý rồi. Minh Phỉ cúi đầu không nói lời nào. Thái Quang Đình thấy sắc mặt Minh Phỉ không ngừng biến đổi, trong lòng đã lạnh một nửa. Xem ra Minh Phỉ không vừa ý với Cung Viễn Hòa. GNAN3QUXON hắn thở dài, phân tích cho Minh Phỉ nghe, muội còn nhỏ tuổi, phụ thân muốn trèo lên Quan Châu, mọi người đều biết hắn sẽ không tìm được người nào hài lòng ở Thủy Thành Phủ, chỉ có thể tìm nhà thích hợp hơn ở kinh thành cùng Đăng Châu. Đăng Châu quá xa, không ai làm chỗ dựa cho muội, xảy ra chuyện gì thì 3 tháng nửa năm cũng không biết. Kinh thành không tệ, người môn đăng hộ đối cũng nhiều, nhưng chúng ta là gia đình tới từ bên ngoài, hơn nữa cũng không phải quá quen thuộc với người ta. Không phải mỗi người đều có cơ hội cho chúng ta thử giống như Lý Bích. Mặc dù mẫu thân đang sai người tìm cho muội, nếu tìm được người thích hợp, ngươi nói hơn 2 câu thì sợ nàng còn chê muội kén cá chọn canh, chỗ phụ thân lại càng không phải nói. Nếu hắn cảm thấy người ta không tệ, đồng ý rồi mới thông báo với muội. Muội nên làm thế nào? Còn không bằng cung gia, mặc dù nhà họ có tiền, nhưng chức quan của phụ thân lại cao hơn cung trung tố một bậc. Quan hệ quen biết của người nhà bọn họ cũng không rộng bằng nhà chúng ta, cũng không dám dễ dàng đắc tội nhà chúng ta. Dù loại bỏ những điều này, thì vẫn còn có ta. Hắn không dám khi dễ muội. Và lại, nhà hắn cách chúng ta nhà gần, chuyện gì cũng dễ dàng hơn. Nói tới chỗ này, Thái Quang Đình có chút xấu hổ mà nói. Có lẽ muội cảm thấy lời nói này của ca ca rất không có ý tứ. Từ nhỏ chúng ta đã không có mẹ ruột, trưởng tỷ cũng ở xa. Có vài lời quan tâm ca ca không thể nói tỉ mỉ với muội. Nhưng muốn sống qua ngày, có những chuyện rất quan trọng. Chỉ cần nhân phẩm hắn đoan chính, trong lòng có muội, có thể nuôi sống muội, để muội không lo chuyện áo cơm, thì liền tốt hơn bất cứ điều gì khác. Thiếu nữ luôn có lòng hoài xuân, hắn cũng muốn Minh Phỉ tìm được người thương, nhưng nào có dễ tìm như vậy. Phân tích rất hợp tình hợp lý, nàng vốn cũng không nghĩ muốn tìm một người vừa gặp đã yêu. Loại chuyện vừa gặp đã yêu đó, cách nàng rất xa. Sống qua ngày nha. Cung Viễn Hòa giàu có năng lực, tính cách khôi hài, trong nhà lại vừa không có bà, tiểu di, tiểu thúc, quả thật rất không tệ. Minh Phỉ thở ra một hơi, hắn trải qua chuyện tối ngày hôm qua thì mới đột nhiên có suy nghĩ này mà nghĩ kỹ thì lại giống như đã nói trước với ca ca. Thái Quang Đình xoa xoa đôi bàn tay, trước kia cũng đã nói, ta chê nhà hắn nhà, không chấp nhận gả ngươi cho hắn. Sau chuyện của Lý Bích, hắn lại nhắc tới mấy lần, ta thấy thái độ của hắn rất thành khẩn, cho nên đồng ý với hắn. Minh Phỉ nói, để muội suy nghĩ thật kỹ. Dáng vẻ của hắn thật sự là làm người ta quá không yên tâm. Không nghĩ tới lại là một lý do như vậy. Thái Quang Đình có chút giờ khóc giờ cười. Nữ tử nhà người ta không phải đều thích thiếu niên đẹp trai sao? Còn muội muội này của hắn còn ghét bỏ vẻ bề ngoài của người ta quá đẹp. Cung Viễn Hòa đứng ngồi không yên, giớn cổ lên chờ đợi Thái Quang Đình trả lời. Thấy hắn đi tới, vội nói, sao rồi? Ngươi nói chưa? Thái Quang Đình chậm rãi phủi những hạt bụi căn bản không tồn tại trên y phục, nghỉ một chút mới nói, nói rồi. Sau đó lại cố tình châm trà cho mình. Cung Viễn Hòa gấp đến nỗi muốn tắt thở, ánh mắt của hắn sáng ngời, nàng nói thế nào? Nói mau. Thái Quang Đình không nói lời nào, chỉ nghiêng nghiêng mắt nhìn tay của hắn. Cung Viễn Hòa vội vàng rút tay về, đôi tay dâng trà lên, cười mỉa, ca ca tốt. Chớ câu mồi ta, van ngươi, được không? Thái Quang Đình mới nói, nàng không vừa mắt với ngươi. A, nàng thấy ta không vừa mắt ở chỗ nào? Cung Viễn Hòa không phục. Nàng chê ngươi quá đẹp. Đây cũng là lỗi. Bao nhiêu người muốn hình dáng này của ta còn không được đấy. Cung Viễn Hòa nhỏ giọng thì thầm một câu, con mắt kiểu gì vậy? Cũng không thể bảo ta đi hủy dung chứ. Nghỉ một lát. Lại nói, vì cái này mà nàng không chịu suy nghĩ về chuyện thành thân với ta. Thái Quang Đình thấy đùa cợt hắn đã đủ, mới nói, bảo là muốn suy nghĩ một chút. Ngươi kiên nhẫn chờ đi. Cung Viễn Hòa chống cằm nói, ngươi nói, ai ra mặt cầu hôn cho nhà ta thì cha ngươi mới có thể đồng ý. Thái Quang Đình liếc mắt, muội muội nhà ta còn chưa đồng ý đấy. Cung Viễn Hòa nói, ta chuẩn bị trước, cha ngươi muốn nhanh chóng đi nhậm chức. Nếu nàng đồng ý, ta liền mau chóng cho người vào cửa, nếu không chỉ sợ không còn kịp nữa. Thái Quang Đình nói, cha ta Nga, nếu như Trung Thái Phó nói điều gì là đúng, hắn nhất định sẽ không nói là sai. Nhưng ngươi mời được Trung Thái Phó sao? Cung Viễn Hòa cười nói, ta không mời nổi hắn, nhưng có người có lẽ có thể mời được hắn chứ. Hắn làm một động tác, có tiền có thể xui ma khiến quỷ nha. DD, LQD lại nói, chân Trần Thị bị thương kéo, ban đêm Thái Quang Hoa lại bắt đầu gào khóc, Đăng Châu xa xôi, Thái Quốc đóng lại đợi không được nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là thương lượng cùng Trần Thị, nếu không thì ta đi trước một bước, ngươi có thương tích trên người có, chuyện trong nhà vẫn là chưa hoàn toàn xử lý được, phải hoàn thành việc này thôi. Ngươi cùng bọn nhỏ trở lại Thủy Thành phủ trước, chờ ta phái người tới đón các ngươi, chuyến này đi đi lại lại, Hoa Nhi đã lớn hơn một chút, cũng có thể chịu đựng được một chút lắc lư. Trần Thị cũng không yên tâm về thân thể Thái Quang Hoa, cũng liền đồng ý, lão gia chuẩn bị lúc nào thì nhậm chức. Thiếp thân đã an bài xong, để Mộ Vân đi theo phục vụ ngài trước. Khí ước bán thân của Mộ Vân đang ở trong tay nàng, cũng không sợ Mộ Vân chạy mất. Thái Quốc Đống nói, ta xem hoàng lịch rồi, 5 ngày sau chính là ngày hoàng đạo, thừa dịp mấy ngày nay đi từ giã với Thái Phó cùng nhà thúc phụ ngươi, nếu không thì sẽ không kịp. Lại phân phó Trần Thị, để mấy người nữ quyến các ngươi ở lại Thủy Thành phủ, ta thật sự không yên tâm, mấy ngày nay ta đi hỏi thăm một chút trước, xem một chút xem có ai về Thủy Thành phủ không, phó thác người ta đi cùng các ngươi. Đi đơ nở lờ, ê quy đô chín nở mắt Trần Thị sáng lên, hỏi cung Viễn Hòa một chút. Thái Quốc Đống lắc đầu, hắn cũng phải cần đi nhậm chức, chỉ sợ không thể đợi được các ngươi. Trần Thị nói, ngài hỏi một chút nha, nếu hắn gấp, chỉ sợ đã đi từ sớm, trì hoãn đến hiện tại, chỉ sợ là đang có chuyện phải làm. Thái Quốc Đống cũng liền theo lời mà đi hỏi cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa nghe hắn nói 5 ngày sau phải đi, gấp đến độ không biết phải làm thế nào mới phải. Đầu tiên là đồng ý nhận nhiệm vụ đưa đám người Trần Thị trở lại Thủy Thành phủ, vừa vội vàng chạy đi thúc giục Thái Quang Đình nhanh đi hỏi Minh Phỉ đã nghỉ xong chưa. Thái Quang Đình căn bản không để ý tới hắn, đưa tay ra. Không phải là ngươi nói rằng đã viết thư cho cha ngươi sao? Đưa thư đây. Ta nói, ngươi cũng không phải người quyết định. Hay là cứ nghe lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối đi. Cung Trung Tố cách xa như vậy, sao lá thư kia có thể tới nhanh như vậy? Ngươi chờ đó cho ta. Cung Viễn Hòa hậm hực đập vào tay Thái Quang Đình một cái, xoay người rời đi. Trần Thị đang chỉ huy Dư Ma Ma cùng Mộ Vân dọn dẹp hành lý cho Thái Quốc Đống, chợt nghe Ngọc Bàn cầm một tấm thiệp màu đỏ vàng tới. Người của Vương gia, nhà họ Vương vừa đưa một tấm thiệp tới, mời phu nhân và các vị tiểu thư đi làm khách. Trần Thị vừa nhớ lại xem mình quen biết người Vương gia lúc nào, vừa hỏi Ngọc Bàn, ai đưa thiệp? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 116, làm khách. Người đưa thiếp mời tới là một quản sự cực kỳ có thể diện, nói chuyện rất được, thái độ cực kỳ khiêm cung, nhân cực kỳ tinh danh. Thấy thái độ của Trần Thị liền biết người ta không biết gia chủ nhà mình là ai, nhân tiện nói, thiếu phu nhân nhà ta theo thiếu gia hồi kinh báo cáo công tác, ai ngờ thời vận không tốt, đi được nửa đường đã không còn, tiểu thư nhỏ vừa kinh hãi vừa bi thống muốn chết, may mắn phu nhân cùng các tiểu thư chân thực nhiệt tình. Tục ngữ nói đúng, dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than trong tuyết mới khó, lão gia cùng phu nhân nhà ta hết sức cảm kích, đã muốn tới sớm cửa bái tạ rồi. Chỉ là việc vặt vãnh trong nhà quá nhiều, tiểu thư nhỏ lại là người đang có đại tang, thật sự là không tiện xuất hành, đành chỉ có thể đơn giản dùng rượu nhạt thỉnh phu nhân, tiểu thư sang phủ một lần, vẫn mong phu nhân niệm tình. Lúc này Trần Thị mới hiểu được thì là nhà ngoại tổ phụ Thôi Cát Cát, chính là Vương thủ phủ Vương Giang và Dương gia phu nhân hạ thiếp mời. Thầm nghĩ Vương gia này làm việc thật đúng là chu toàn, trên mặt vội tỏ ra vẻ đồng tình rồi hỏi thăm tình huống của Thôi Cát Cát một chút, lại hậu thưởng quản sự kia. Thái Quốc Đống nghe nói chuyện này, lo lắng mà nói, vết thương ở chân nàng không phải còn chưa tốt sao? Trần Thị thấy hắn quan tâm mình, lại nghĩ đến mấy ngày nay hắn cũng không đến chỗ Mộ Vân, mà là bồi bên người mình, không khỏi ôn nhu nói, chỉ cần xương cốt không đoạn, còn có thể đi đường, thiếp thân liền muốn đi. Cho dù Vương Đại Nhân đã không còn là thủ phụ nữa, nhưng nghe nói Thánh Thượng vẫn còn rất thương mến ông ta. Mặc dù đệ tử Vương gia không có nhân vật nào lợi hại, nhưng mà nhân mạch nhà bọn họ vẫn luôn không giống người khác. Nhà họ Hiểu Lệ tới thỉnh, mặc dù không muốn nịnh bợ nhà họ, lại cũng không có thể đắc tội được. Huống chi Quang Đình ở trong này, có thêm một người giúp đỡ cũng là chuyện tốt. Thái Quốc Đống biết ở phương diện này từ trước đến Trần Thị làm vô cùng tốt, cực kỳ có chừng mực, liền gật đầu nói, chính là cái đạo lý này đây. Nàng dặn dò bọn nhỏ, ngàn vạn không nên nói lung tung, nếu lỡ có người hỏi, đều phải khen ngợi cho tốt, không được nói ngắn nói dài. Bất luận Thôi Mẫn như thế nào thì vẫn mãi mãi là phụ nhân của Thôi tiểu thư, Vương Tông cũng không bắt được cán trôi gì của hắn, không được đắc tội bất cứ người nào. Trần Thị nghe ra được đích danh, liền hỏi, lần này Thôi Mẫn được điều đi đâu? Thái Quốc Đống thở dài, chính là nơi mà ta vẫn muốn đi tòng tam phẩm tả tham chính ở bố chính sứ tư tại Phủ Minh. Trần Thị nói, không phải Thái Phó nói Hoàng thượng muốn động nơi đó sao? Không đợi Thái Quốc Đống giải thích, lập tức lại tự mình suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ là khâm điểm đi. Thái Quốc Đống nói, đúng vậy, phỏng chừng về sau bố chính sứ Phủ Minh là vì chuẩn bị cho hắn cũng nên, nàng vẫn cứ nhắc nhở đại bá phụ một phen, nếu như có thể mưu đường ra khác liền sớm đi đi, nếu như không thể, ngàn vạn đừng đắc tội hắn. Trần Thị thật sự ghi nhớ, nói, được, lúc chúng ta trở về ngang Phủ Minh, nhất định nói với ông. Lại nghĩ đến tính tình kia của Trần Phu Nhân, đau đầu mà nói, thôi, ngài vẫn lại cứ viết phong thư cho thiếp mang đến, thiếp trực tiếp giao cho đại bá phụ, đỡ phải đại bá mẫu lại đa tâm. Ngày thứ hai Trần Thị liền mang theo Hàm Dung cùng ba tỷ muội Minh Phỉ lục tung tìm y phục trang sức, muốn ăn mặc thật chỉnh tề khéo léo, không cho người khác xem thường. Từ trước đến nay Minh Phỉ chỉ cầu ngắn gọn lịch sự tao nhã là chính, rất nhanh liền chọn xong y phục trang sức, đang giúp Minh Ngọc phối hợp. Bạch Lộ mặt trầm tiến vào nói, Ngũ tiểu thư đến đây. Đã là đầu hạ, thời tiết dần dần nóng lên, Minh Muội mặc một bô sa y màu tím, vài bước đã đi vào, mở miệng liền nói, các người đã tuyển chọn được y phục chưa? Ánh mắt quay tròn tìm kiếm trong một chồng y phục. Nàng chỉ nhỏ hơn Minh Phỉ một tuổi, dung mạo dáng người đều kế thừa tứ di nương, từ trước đến nay có vẻ cao gầy, cho tới bây giờ ẩm thực cũng tốt lắm, phát dục xinh xắn, nhìn cũng không sai biệt lắm so với Minh Phỉ. Có kết cục thảm hại của Minh Tư ở đó, nàng đặc biệt quý trọng mỗi một cơ hội xuất môn làm khách, hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất xuất sắc nhất gắn ở trên người. Lục tung khắp tủ quần áo của chính mình, vẫn luôn cảm thấy được thiếu một thứ. Minh Phỉ biết nàng có chủ ý gì, liền cười nói, đây là của Minh Ngọc, của nàng muội mặc không vừa. Dặn dò Kim Châm mở tủ quần áo của mình, muội đi chọn đi, nếu đã thích, lấy đi mặc cũng được, không cần lục lọi nữa. Minh Muội mừng rỡ, muội muốn mượn tam tỷ tỷ cái quần lụa mỏng màu vàng dầu nhạt chỉ bạc, còn có kiện áo lót xanh lá mạ bằng thun nữa. Nói xong lại giả vờ hỏi Minh Phỉ, tam tỷ tỷ, hai kiện này tỷ không mặc đúng không? Minh Phỉ ảm đạm cười, không mặc, các ngươi tìm cho Ngũ tiểu thư. Bạch Lộ cùng Đan Hà trợn trừng mắt, không tình nguyện lấy đồ ra giao cho Minh Muội. Minh Muội cảm tạ, vui dạo dực ra về. Bạch Lộ nói, tam tiểu thư, người luôn luôn để mặc nàng như, nàng càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, cái gì cũng phải tới nơi này lấy, không biết, còn tưởng rằng người nào đó xén bớt của nàng. Minh Phỉ cười nói, chỉ là một bộ quần áo mà thôi, nàng và ta la tỉ muội một hồi, chẳng lẽ không đáng, ta cũng không mặc. So với Minh Tư như tử địch với nàng thì quả thực Minh Muội tốt hơn nhiều lắm. Sáng sớm ngày thứ hai Trần Thị gọi ba tỷ muội qua nhìn xem họ ăn mặc. Minh Ngọc mặc váy áo màu phấn, lại trải hai cái búi tóc bánh bao, đội vào một vòng tường vi hồng nhà, mang vòng cổ dây vải bát bảo, đáng yêu đẹp đẽ như ngọc. Bên tai Minh Phỉ đeo hai khỏa đông châu mượt mà lủng lẳng, giữa tóc cắm thêm mấy đóa châm hoa phối một cây châm ngọc lan hòa điền, mặc váy màu xanh biển phối với áo cũng xanh ấm áp. Bên hông đeo đai lưng gấm phỉ thúy bản to, giày màu đậu xanh ẩn hiện bên mép váy, nhìn qua vừa không khoa trương lại đẹp mắt, vô cùng tươi mát lịch sự tao nhã. Trần Thị lại nhìn Minh Muội, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là quần áo của Minh Phỉ, không khỏi hơi hơi cau mi. Bất quá xem Minh Bội không có tô son điểm phấn, trang sức cũng không quá với thân phân, vẫn không có điểm phá nàng, chỉ nói, tốt lắm, tất cả mọi người không có mặc đỏ thẫm, đến nhà người ta làm khách phải biết chiếu cố tâm tình chủ gia, các con hiểu chuyện lắm. Đang nói chuyện, Ngân Bình tiến vào bẩm báo xe ngựa vương gia đã đến cửa. Trần Thị vừa mừng vừa sợ, vui vì thế mà vương gia lại long trọng phái xe ngựa tới đón, kinh hãi là vì chỉ là bèo nước tương phùng, lại long trọng như vậy, tới cùng có chủ ý gì? Không khỏi giữ vững tinh thần tiếp nhận bà tử có thể diện của vương gia đến đỡ Hàm Dung cũng ba tỷ muội Minh Phỉ lên xe ngựa. Xe ngựa đi được ước chừng nửa canh giờ mới dừng lại, lại vừa vặn đến trước cửa thủy hoa của vương phủ, chỉ thấy một vị phu nhân hơn 30 tuổi dẫn Thôi Cát Cát toàn thân quần áo trắng như sao quanh trăng sáng, một mực đứng trước cửa thủy hoa, cười mỉm chào đón, phu nhân có thể tới là được, bà ta đang tụng kinh đây. Mama vương gia đi theo vội vàng giới thiệu, đây là đại phu nhân nhà ta. Thì ra là đại cứu mẫu của Thôi Cát Cát. Trần Thị vội vàng đưa tay vịn Hàm Dung đang chờ phía trước mà làm lễ. Sau khi đã bớt bỡ ngỡ, vương đại phu nhân đích thân đê mọi người đi vào trong, lại cười tít mắt liếc một lượt ba tỷ muội Minh Phỉ, nói, phu nhân có phúc, có một nàng.